Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, bụi bậm lắng xuống. Toàn năng tu luyện chí tôn quốc sản anime đại mạo hiểm, đi tới bồng lai phía sau. Ta phát hiện bọn họ đều rất sợ hãi phi đe. Son Goban hỏi thăm một chút, Adop liền đem hết thảy tỉ mỉ nói ra hết. Nghe đây hết thảy, Macedonia quốc vương quả thực không dám tin tưởng. William vương tử mặt đỏ đắc tượng hỏa thiêu giống nhau. Hết thảy nghe được, đi qua TV tiếp sóng thấy như vậy một màn bồng lai tinh nhân đều kinh hãi. Bọn họ cực kỳ muốn tự nói với mình, cái này không phải thật, có thể tỉ mỉ quá rõ ràng, logic quá nghiêm mật, nguyên bản nói nhiều tất mất, nhưng là Adobe nói nhiều như vậy, căn bản tìm không được bao nhiêu đại sai lầm. Không từ mà biệt, đã nói Adobe nói tự chính mình tại trong vũ trụ kinh thương. Nhất định chính là một bản vũ trụ kinh thương bảo điển. Căn bản không thể nào là những cái này suốt ngày chỉ biết giết hại phi đe thủ hạ có khả năng hiểu. Hơn nữa Son Goban có chút vấn đề quá một hồi sẽ một lần nữa hỏi một lần. Có thể mỗi một lần Adobe trả lời đều không khác mấy. Nếu như chỉ là lâm thời biên lời nói dối, căn bản không thể nào làm được như thế hoàn mỹ. Làm từng cái sau khi tĩnh hồn lại, khác nhất trọng khủng hoảng lại từ trong lòng bọn họ dâng lên. Cái này Adobe không phải phi đe quân đoàn người, cái kia khác thiên ngoại lai khách lại là chân chánh phi đe quân đoàn người. Bọn họ nhìn thấy màn này trò khôi hài, có thể hay không giận lây sang bồng lai tinh, sau đó đại khai sát giới. Từng cái bồng lai tinh nhân tâm thần bất định bất an chờ tuyên phán vận mạng. Adobe đem hết thảy đều khai ra phía sau, quỳ gối Son Goban trước mặt. Đại nhân, ngươi để ta gia nhập vào phi đe quân đoàn A. Ta nhất định vì đại nhân ngài xung phong hãm trận, lên núi đao dưới biển lửa cũng sẽ không tiếc. Son Goban nở nụ cười. Adobe tiên sinh, xin lỗi, cái này ta sợ rằng không thể bằng lòng ngươi, bởi vì ta cũng không phải phi đe quân đoàn người. Cái gì? Adobe trừng đại mắt nhìn hướng Son Goban, một ngón tay điểm tại hắn trên trán. Son Goban thu ngón tay lại, thản nhiên nói, ngươi có thể an tâm đi. Ta cư nhiên, Adobe trong mắt quang thải ảm đạm xuống. Có thể là hắn con mắt vẫn như cũ trừng mắt, dường như đến chết đều không nghĩ ra. Mình tại sao cứ như vậy tài liễu? Son Goban xoay người nhìn về phía mọi người. Đại nhân, Macedonia quốc vương thân thể run rẩy. Tuy là hắn nghe được Son Goban nói chính mình không phải phi đe nhân, nhưng là Macedonia quốc vương vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi. Macedonia quốc vương, William vương tử, còn có bồng lai tinh nhân dân. Tại hạ lúc này đây đi tới quý quốc, bị quý quốc nhân dân tôn kính đối đãi. Son Goban xoay người hướng về mọi người lãng lãng mở miệng. Đương nhiên chủ, nếu như các ngươi đem ta cũng trở thành phi đe nhân. Bất quá những thứ này không trọng yếu. Quan trọng là, ta quả thực bị các ngươi một ít ân huệ. Nhất là Anna công chúa chỉ điểm ta học được không gian thu nạp thuật. Son Goban nói đến đây, đi tới cái kia Adobe vũ trụ phi thuyền bên cạnh, vung tay lên. Lập tức chiếc kia Adobe vũ trụ phi thuyền liền biến mất tại chỗ. Nhìn thấy không, ta vừa tới bồng lai tinh lúc cũng sẽ không một chiêu này. Bây giờ lại có thể đem một con thuyền vũ trụ phi thuyền thu nhập dị thứ nguyên không gian. Những thứ này đều là ở Anna công chúa chỉ điểm mới có thể học được. Vì vậy ta rất muốn báo đáp Anna công chúa. Nói vậy các người sẽ nghi hoặc. Nếu ta muốn báo đáp Anna công chúa, vì sao bổng đảo uyên ương, vạch trần Adobe, đồng thời giết hắn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Anna công chúa cũng không phải thật thích Adobe, nàng chỉ là sợ phi đe, sợ Adobe đối với toàn bộ bồng lai tinh người hạ thủ, mới không thể không làm oan chính mình. Miễn cưỡng vui cười. Đây hết thảy nói vậy Macedonia quốc vương cùng William vương tử cùng với của nàng thân cận người đều biết. Được rồi, lời của ta liền nói đến đây. Từ hôm nay bắt đầu, ta sắp rời đi Bồng Lai Tinh. Còn như có thể hay không trở lại, có thể vĩnh viễn sẽ không, có thể còn biết được. Xem duyên phận a. Son Goban xoay người thu bắt đầu chính mình phi thuyền, lại bắt lại Kelly, thân ảnh biến mất tại mọi người trước người. Hắn đi, dường như đi thật. Macedonia quốc vương lăng lăng đứng, cảm giác phía sau lưng đều có chút ướt. Phụ vương, William vương tử lôi kéo Macedonia quốc vương ống tay áo. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi nói có thể làm sao? Macedonia quốc vương hung ác trợn mắt nhìn William vương tử liếc mắt. Mà sau đó xoay người hướng về phía camera phương hướng. Chư vị Bồng Lai Tinh con dân. Nói vậy các người đều thấy được. Chúng ta bị lừa. Adop quả thực không phải phi đe nhân. Có thể là chúng ta đưa hắn trở thành phi đe nhân. Còn để Anna công chúa, ta con gái tốt nhận hết hủy khuất. Đây là chúng ta Bồng Lai Tinh bất hạnh, cũng là cả vũ trụ bất hạnh. Phi đe cường đại, để cho chúng ta sợ đến mất đi sức phán đoán. Đương nhiên, một kiện sự này ta chịu lớn nhất trách nhiệm. Có thể ta đã già rồi, mất đi tinh thần phấn chấn. Cho nên, ta thận trọng làm ra bây giờ quyết định. Ta sắp rời đi cái này cương vị. Chuyện ngôi cho William vương tử. Ngoặc kép chấm chấm. Anna công chúa đại hôn. Vốn là toàn bộ Bồng Lai Tinh ngày đại hỷ. Lại lấy như thế một loại khiến người ta không nghĩ tới phương thức kết thúc. Không có quá nhiều Bồng Lai Tinh nhân quái trách quốc vương. Rất nhiều người đều ở đây nghĩ lại. Đều đang suy tư Bồng Lai Tinh nên làm như thế nào mới có thể cách tuyệt sau này chuyện giống vậy phát sinh. Đương nhiên càng nhiều hơn, thậm chí cao tới 70% trở lên người đều muốn lấy một người Anna công chúa. Xảy ra chuyện như vậy, Anna công chúa có khỏe không? Nàng thật là như người kia theo như lời, gả cho Adop là không thể làm gì cử động. Vui mừng mà xa hoa trong cung điện, phía tây là Anna công chúa tẩm cung. Bởi vì đại hôn vốn nên vô cùng náo nhiệt, tẩm cung lúc này lại là hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người đều nhìn phía trước cái kia cái màn ảnh khổng lồ TV. Người nọ ly khai, hắn nói là vì báo đáp công chúa mới. Chỉ có giết Adop quốc vương nhưng phải từ chức. Từng cái cảm giác kinh ngạc không gì sánh được. Cũng bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía ăn mặc quần áo cưới ngồi yên lặng Anna công chúa trên người. Anna công chúa cực kỳ an tĩnh, có thể khóe mắt của nàng cũng là nước mắt lăn xuống. Son Goban thực sự không phải phi đe nhân, hắn không có gạt ta, vẫn luôn không có. Anna công chúa trong đầu hiện ra từng bức họa, chính là cùng Son Goban ở chung lúc hình ảnh. Những hình ảnh này lúc này đã rất mơ hồ, bởi vì Anna công chủ chưa từng có coi trọng quá, thậm chí vẫn luôn muốn quên những ký ức này. Nhưng là lúc này Anna công chúa lại kiệt lực muốn phải hồi tưởng ra những hình ảnh này rõ ràng hơn. Tỉ mỉ, khó trách ta vẫn luôn không phải rất đáng ghét hắn, luôn cảm thấy hắn rất giống một người tốt. Khó trách hắn đẹp trai như vậy. So với ta đã thấy tối xuất khí nhân còn muốn phong độ chỉ có. Anna công chúa khóe mắt lệ thủy y, nhưng đang chảy, nhưng là trên mặt lại hiện lên nụ cười sáng lạn. Anna nha, người thật là đần, cường đại như vậy thêm ôn nhu săn sóc bạch mã vương tử cư nhiên cho bỏ lỡ. Trách không được ngươi đến nay một mình trong phòng. Son Goban, ngươi thật phải đi sao? Không hề tới nhìn ta sao? Liền để cho ta nói một tạ ơn đều không cho. Ta ở trong lòng ngươi liền thật chỉ là một ngón tay điểm ngươi không gian thu nạp thuật nhân. Anna công chúa ánh mắt nhìn về phía viễn phương, trong lòng yên lặng suy tư về sao ngoài ngàn dặm một chiếc thuyền tàu thuyền bên trên. Son Goban cùng Kelly thân ảnh xuất hiện. Son Goban mới vừa cố gắng uy phong nha. Hắn nha cũng ở nơi này uy phong, có bản lĩnh đi phi đe tinh đùa giỡn uy phong. Bulma, Tây Tì ánh mắt cách mở tivi, cười trêu nói, Bulma, Tây Tì, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bây giờ còn Anna công chúa nhân tình này, cuối cùng cũng có thể an tâm ly khai. Đi thôi. Bulma, Tây Tì, Son Goban thân ảnh biến mất. Kelly thì là đi tới một bên tẩy trừ bắt đầu trên mặt hóa trang vật. Một lát sau, nàng dùng vải lau sạch trên mặt bọt nước lúc xuất hiện một chương khác khuôn mặt, chính là học viện hoàng gia mắt cá chết phụ nữ Black nghĩ. Kỳ quái, ta tại sao lại ở chỗ này? Black nghĩ nghẹo đầu suy tư về, nhưng là muốn thật lâu đại não ký ức dừng tại chính mình từ phòng làm việc đi ra cái kia phút chốc. Thực sự là gặp quỷ, Black nghĩ lẩm bẩm, lúc này mới quan sát chỗ ở mình đội thuyền, ngoài trăm dặm một cái trên hải đảo. Son Goban, người thật muốn trở về địa cầu. Bulma dò hỏi, Long Châu làm lạnh kỳ cũng sắp đến rồi, ta muốn thu thập Long Châu, lại cầu ước nguyện ngắm. Son Goban nói rằng, chỉ người bận rộn, là muốn trường sinh bất lão, vẫn là mỹ nữ như vân. Võ đạo thông thiên, Tây Tì trêu đùa, Son Goban nhún vai, ta ngược lại thật ra muốn, nhưng vấn đề là thần long cho rồi sao? Được rồi, các người thực sự không phải theo ta trở về địa cầu. Vốn là chỉ có thể theo ngươi đi, nhưng là hiện tại nhiều hơn một chiến thuyền vũ trụ phi thuyền. Người nào hoàn nguyện ý theo ngươi đi? Bulma ánh mắt rơi ở bên cạnh một con thuyền vũ trụ trên phi thuyền. Đó là Adop phi thuyền, ta còn cần ở trong vũ trụ nhiều hơn trải qua luyện. Cho ta khoa học viễn tưởng thu thập tư liệu sống, Bulma cũng phải tìm ngoại tinh cầu tài liệu, cùng với kiến thức bất đồng khoa học kỹ thuật. Cho nên, Tây Tì có chút không thôi nhìn Son Goban. Son Goban lặng lẽ, các ngươi phi thuyền là được rồi. Nhưng là, Son Goban thử khuyên bảo. Ba người trở thành giờ vũ trụ, Bulma cùng Tây Tì nhưng là chọc không ít hỏa. Son Goban vì hai người chùi đít cũng không biết đánh bao nhiêu trận cái. Yên tâm đi, trước kia là bởi vì có ngươi cái này đại bảo tiêu ở, cho nên chúng ta mới chỉ có càn rỡ như vậy, nếu không, há lại không phải mai một ngươi năng lực. Đối với ngươi ở, chúng ta tự nhiên sẽ khắp nơi cẩn thận. Tây Tì cười nói, Bulma càng là hư một cái mũi. Son Goban, ta và Tây Tì hiện tại cũng là cao thủ. Trong vũ trụ hành tàu, có thể thắng chúng ta cũng không biết bao nhiêu. Ngươi liền đừng nói nhiều. Vậy được rồi, Son Goban đi hướng mình vũ trụ phi thuyền. Mặc dù có chút lo lắng Bulma cùng Tây Tì an toàn, nhưng là Son Goban cũng minh bạch. Chính mình không có khả năng vĩnh viễn mang theo hai nàng cùng nhau hành tàu. Dù sao mọi người có riêng mình sự tình, mạnh mẽ súng lại hiệu suất quá thấp. Đúng rồi, đi gặp một chút cha mẹ ta a. Mặt khác mấy thứ này giúp ta mang cho bọn họ. Bulma tay ném một cái, một viên bao con nhộng bay về phía Son Goban. Đi tốt, Son Goban tiếp nhận bao con nhộng tiến nhập phi thuyền. Sau đó phi thuyền nhất phi trùng thiên, biến mất ở mịt mờ phía chân trời. Tây Tì, chúng ta cũng đi thôi. Bulma, Tây Tì cũng lên phi thuyền. Cái này một con thuyền phi thuyền cũng xông lên trời, biến mất ở bồng lai tinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.